cấp trên lạnh lùng là Daddy trước đường. Chương 19, livestream giả gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về có hơi xấu hổ, Quý Nhiên bị đau lưng không dám dựa ra sau, nhưng đường ở thị trấn không được đẹp nên cứ sóc nảy liên tục. Dù cậu đã thắt dây an toàn nhưng cũng ngã nhào mấy lần. May mà có Hàn Thâm đưa tay ra đỡ, Quý Nhiên hơi ngại bèn vội nói, cảm ơn anh. Hàn Thâm rút tay về không trả lời làm cậu càng lúng túng hơn. Cậu không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, bèn thử phá vỡ sự im lặng. Tối nay anh có ở lại khách sạn không? Hàn Thâm nói có, trên thị trấn có một nhà cũng tạm coi là khách sạn. Đoàn nghiên cứu của họ sẽ nghỉ lại ở đây. Quý Nhiên hỏi tiếp, vậy bao giờ anh đi? Hàn Thâm đáp, xong việc tôi sẽ đi. Kết quả đến còn nhanh hơn Quý Nhiên tưởng tượng. Sáng hôm sau cậu nhận được tin kẻ phóng hỏa là em trai của chủ tịch nhà máy rượu. Lan Đình Winery là sản nghiệp của cha họ để lại. Lúc trước quy mô nhà máy còn nhỏ nên hai anh em cùng điều hành. Bởi vì bất đồng trong cách thức quản lý nên người em bí mật mang một số người tách ra lập nên thương hiệu riêng. Còn để lại người anh tiếp tục quản lý nhà máy. Mấy năm nay việc làm ăn của người em không tốt lắm. Còn sự nghiệp của anh trai thì phát triển không ngừng. Thoáng chốc đã vươn lên thành doanh nghiệp hàng đầu ở địa phương. Hình thức đầu tư cổ phần thay đổi khi người em trở về. Hai anh em xung đột gay gắt. Bây giờ một số bộ phận thuộc Lan Đình Winery vẫn do người em nắm giữ. Thêm vào đó còn có những ràng buộc về tài chính khiến cho tình hình ngày càng phức tạp hơn. Đúng là rắc rối thật. Sao chuyện này không ai nói sớm chứ? Người đứng đầu ngân hàng đầu tư Kim Thạch nói với vẻ bất mãn. Dù có tức giận nhưng may là hiện giờ đã lộ ra. Leo nói, chứ để đến lúc đệ đơn lên mới biết thì chết chắc. Vốn dĩ doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư là đồng minh chung một thuyền. Nhưng sẽ có lúc không tránh khỏi những ngu ngốc của công ty. Coi cả cơ cấu giám thị lẫn công ty đầu tư như đồ ngốc. Để được lên sàn, họ giấu giếm mọi vấn đề và chỉ báo cáo tin tốt. Đã có một công ty bạn từng bị đâm sau lưng một tuần trước khi nộp đơn. Gây ra thiệt hại nặng nề. Chẳng trách lần này Hàn Thâm lại tự mình đến đây xử lý. Bọn họ ở lại thị trấn thêm 3 ngày để giải quyết những chuyện cấp bách và gấp rút nhất. Còn những việc khác thì vẫn cần thêm thời gian để cân nhắc. Đến khi Quý Nhiên quay lại Thượng Hải thì cũng đã đến Tết Nguyên Đán. Cậu chỉ nghỉ ngơi một ngày sau đó lại bắt đầu quay lại guồng công việc. Ngoài làm việc ra cậu còn nhiều chuyện cá nhân phải lo lắng tới. Dù sao sau Tết Nguyên Đán sẽ đến nghỉ đông. Gia đình cậu sắp lên đây rồi. 3 người ở lại ít nhất 1 tuần. Chi phí ăn ở không hề nhỏ đối với Quý Nhiên. Với cả căn nhà hiện tại cũng không tiện cho lắm. Cậu muốn dành tiền đổi sang một nơi có nhà vệ sinh riêng. Nhưng nhu cầu này phải tạm gác sang một bên trước đã. Quý Nhiên bắt đầu nhận một số hợp đồng quảng cáo thương mại. Nhưng vì lo lắng đến trải nghiệm của fan nên cậu không nhận quảng cáo quá lộ liễu mà chỉ ghim link trên phần bình luận. Quý Nhiên thấy hơi áy náy giống như mình đang lợi dụng fan để kiếm tiền. Dù sao lúc đầu cậu cũng không định kiếm tiền từ tài khoản này. Nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, và tất nhiên hình thức quảng cáo này không có giá cao. Mỗi link chỉ 2.000 tệ, một tuần Quý Nhiên đăng 2 video cũng chỉ kiếm được 4.000 tệ. Vẫn quá ít so với chi phí du lịch cho gia đình. Càng nghĩ cậu càng phải quyết tâm thử tổ chức một buổi livestream bán hàng. Tập trung vào các mặt hàng thời trang và trang sức cho nữ giới. Mặc dù cậu dự đoán lượng công việc sẽ lớn, nhưng cậu không ngờ rằng một buổi live lại phiền phức đến như vậy. Chỉ riêng việc chọn sản phẩm cũng đã ngốn hết quỹ thời gian rảnh của Quý Nhiên. Mặc dù mục đích là kiếm tiền nhưng cậu không muốn giới thiệu những món đồ xấu xí. Đầu tiên là cậu tìm trên mạng những chiếc váy xinh xinh dễ mặc. Qua được vòng sơ loại, cậu hỏi các cửa hàng có sẵn sàng hợp tác không? Nếu có thì cậu sẽ để họ gửi một số mẫu sản phẩm để kiểm tra kỹ về kiểu dáng, chất liệu, form, tay nghề và độ đẹp khi mặc nó lên. Khi hầu hết đều đạt tiêu chuẩn rồi thì mới tiếp tục đưa vào line. Không ngờ số lượng nhà bán hàng muốn hợp tác còn nhiều hơn Quý Nhiên tưởng. Trong một tuần, cậu đã nhận hơn chục gói hàng. Bận tối mặt tối mũi, hết việc này tới việc khác khiến cho người ta không thể nào thở nổi. Cuối năm có rất nhiều dự án cần phải tăng ca, bởi vì khách hàng muốn kịp niêm yết trước dịp Tết Nguyên đán. Ngoài công việc chính, Quý Nhiên còn bị điều đi hỗ trợ Hàn Thâm xử lý các dự án IPO này kia. Giáo sư hướng dẫn của cậu liên tục hối cậu nộp báo cáo khởi thảo đề tài. Vị giáo sư này cực kỳ tốt với cậu và từng hướng dẫn cậu tham gia các chương trình học thuật từ hồi năm 2. Sau đó liên tục khuyên Quý Nhiên quay về học thạc sĩ nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối. Theo quy định thì báo cáo khởi thảo đề tài luận văn cần phải họp trực tiếp. Nhưng vì Quý Nhiên đang thực tập ở xa nên giáo sư đã phá lệ cho cậu báo cáo trực tuyến. Nhưng Quý Nhiên vẫn cứ chậm chạp chưa nộp đề tài. Điều này cũng làm cậu áy náy không thôi. Mọi thứ chồng chất lại cùng một lúc khiến cậu chỉ mong mình có thêm vài cánh tay như Bạch Tuộc hoặc tách ra thành ba người để xử lý các việc khác nhau. Quý Nhiên làm việc đến kiệt sức, mỗi ngày uống 4 cốc cà phê đen, ngay cả giấc ngủ trưa cũng bỏ luôn. Nhưng dù có vậy thì cậu vẫn làm không hết việc. Trước khi ngủ cậu còn nghĩ về đống việc đang dang dở. Sau đó sáng mai vừa mở mắt đã có vô vàn công việc không tên vọt tới. Những ngày này cậu vừa phải kiếm tiền vừa điên cuồng làm thêm giờ. Còn phải nộp báo cáo khởi thảo đề tài. Bận đến muốn nôn ra. Là muốn nôn đúng nghĩa đen. Gần đây cậu cứ cảm thấy buồn nôn. Thỉnh thoảng đứng dậy khỏi ghế mắt sẽ tối sầm lại. Mất đến vài giây mới dần dần tỉnh táo. Dù đang trong tình trạng như vậy nhưng Quý Nhiên vẫn lần lượt hoàn thành các công việc. Nộp báo cáo, chuẩn bị kỹ càng những thứ để mình livestream. Quý Nhiên là streamer không lộ mặt. Lần này để bảo vệ sự riêng tư, cậu đã phải tốn không ít công sức. Một số streamer khác dùng avatar hoạt hình, nhưng avatar kiểu này không ổn định, đôi khi bị trễ và ảnh hưởng đến việc giới thiệu sản phẩm. Do livestream chủ yếu là giới thiệu váy nên Quý Nhiên đã quyết định sẽ đeo tóc giả và khẩu trang để lên sóng. Đúng 2 giờ chiều thứ bảy, buổi livestream bán hàng đầu tiên của Quý Nhiên bắt đầu. Phòng livestream đã được khởi động nửa tiếng trước đó. Quý Nhiên cũng đã xuất hiện từ lâu, nhưng vẫn có những khán giả bị sốc bởi tạo hình của cậu. Vãi cả trường, đây thật sự là chủ blogger tôi đang follow ư? Hu hu hu, đẹp quá đi, thật sự đẹp điên luôn ý, cưng đáng yêu quá à, mau lại đây để chị ôm vào lòng nào. Hôm nay Quý Nhiên mặc một chiếc váy xòe cóc xê trắng kèm dây đeo mảnh, kết hợp với tóc hai bím vàng cùng khẩu trang màu nhạt. Phong cách tổng thể tuy đơn giản nhưng lại rất ưa nhìn. Điểm nhấn chính là lớp ren mỏng nửa che đôi mắt. Vừa giúp bảo vệ sự riêng tư vừa không làm cản trở tầm nhìn tạo cho cậu một cảm giác mơ màng như bước ra từ truyện cổ tích. Giống hệt một thiếu nữ bước ra từ thế giới anime. Blogger này biết phối đồ thật ấy chứ. Trông như nhân vật OC luôn. Góc nhìn mới nè. Thế này có khác gì nuôi con đâu. Vòng eo này. Khung xương này. Làn da trắng lạnh này. Hu hu, ghen tị quá. Chiếc váy này xinh ghê, cho tôi link liền với. Quý Nhiên, chiếc váy tôi đang mặc là link số 1. Tất cả đều là hàng có sẵn, cứ bấm mua là được. Hỗ trợ đổi trả trong vòng 7 ngày không cần lý do. Phòng livestream có mã giảm giá, nhớ lấy mã trước khi đặt hàng. Nha, cười chết, cái, nha, cuối kia là cậu ấy bất ngờ bỏ thêm vào á. Bé này nhìn là biết không biết làm nũng rồi. Ngờ ngờ ngốc nghếch vậy cũng khá đáng yêu đó. Vừa nghĩ đến việc em phải luyện tập vất vả để làm nũng với mình lại càng đáng yêu hơn nữa. Váy này rẻ quá, đã đặt nha, mong là không làm tôi thất vọng. mua cho ông chồng tôi mặc. Hí hí hí, vãi trưởng, tôi ghen tị quá, tôi cũng muốn có một người chồng bé bỏng nữa hu hu. Váy này là vải cotton 100, có lớp lót, có thể dùng làm váy phồng. Quý Nhiên bước lại gần máy quay, tiếp tục giới thiệu chi tiết về váy. Phần ngực được cắt may nổi, tôi có đệm ngực già. Các bạn có thể thấy nó vẫn ôm sát vào cơ thể mình. Nơ trước ngực tháo ra được, giày cũng hạ xuống mặt kiểu trễ vai được. Cứu với trời ơi, động tác này hơi bị gợi cảm rồi á. À, mẹ ơi, con thật sự chỉ xem váy thôi mà. Hợp thật sự á thế. Bé cưng ơi, em là nam thiệt sao? Đúng vậy, nhìn không ra luôn. Blogger chắc chắn không phải nữ đấy chứ. Không phải con gái. Quý Nhiên đáp lại rồi nhận ra mình đang dùng bộ chỉnh giọng khiến giọng nói nghe trung tính hơn. Cậu tiến đến gần camera, ngẩng đầu lên để lộ trái cổ của mình. Các bạn thấy chưa? Quý Nhiên đặt tay lên yết hầu rồi nói. Tôi có trái cổ nè. Đờ mờ, xích lại gần còn sexy hơn nữa chứ. Là ai dạy cậu cái hành động này đấy hử? À, mẹ không cho phép đâu nhá. À, tôi không cho. Trừ khi cậu lên giường làm động tác đó với tôi. Thỏ con dễ thương nhất thế giới. Tạng, ai đi làm mà không điên. Một quả ngư lôi. Hu hu hu, kẻ hèn mọn này xin nguyện cầu vợ có thể gọi tên tôi được không? Hay làm lại hành động chạm trái cổ cũng được. Quý Nhiên, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng Quý Nhiên đã nhận quà trong livestream rồi. Cậu sẽ cảm ơn bằng lời nói. Còn hành động chạm vào trái cổ đó hơi kỳ lạ, nhưng cũng chấp nhận được. Thế là cậu chạm lên trái cổ rồi nói. Cảm ơn thỏ con dễ thương nhất thế giới đã tặng một quả ngư lôi nhé. Lúc nói câu này cậu hơi ngẩng đầu lên. Khẩu trang là dạng cắt may hình lập thể vô cùng khéo léo. Vì đang là buổi chiều lại còn đang đứng trước cửa sổ nên có một chùm ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên trái cổ và ngón tay cậu. Tạo nên một cảm giác thánh thiện trong sáng. Thỏ con dễ thương nhất thế giới. À, dễ thương quá đi. Thỏa mãn hoàn toàn rồi. Thỏ con dễ thương nhất thế giới. Tiếp tục tăng. Ai đi làm mà không điên. Một quả ngư lôi. Có người mở đầu như vậy nên lần lượt ai nấy đều bắt chước theo. Quý Nhiên cảm ơn hết người này đến người khác. Cảm ơn bánh trôi đã tặng một quả ngư lôi sâu. Cảm ơn đào tươi đá xay đã tặng một quả ngư lôi sâu. Cảm ơn cá voi sát thủ đã tặng 100 quả. Khoan đã, ai tặng 100 quả cơ? Quý Nhiên khựng lại, nhích lại màn hình nhìn một cách khó tin. Vừa rồi, cá voi sát thủ đã tặng, ai đi làm mà không điên? 100 quả ngư lôi. Quý Nhiên, sao cá voi sát thủ lại xuất hiện trong phòng livestream của cậu vậy? Với lại cậu đang bán váy mà. Cá voi sát thủ vào đây làm gì chứ? Mua váy về tự mặc sao? Cách chương.